Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1963, chương 1965, thần bí vũ khí chân chính uy năng. An Lâm cảm nhận được trước mắt 9 chuôi cao cấp thần khí, tựa hồ liền là một thể. 9 loại hoàn toàn bất đồng thần khí năng lượng hội tụ vào một chỗ, hoàn mỹ giao dung. Cửu mệnh nguyên bản mặt ngoài bắt đầu hiện lên một cổ tựa như tử tựa như kim hồng mông chi khí. Này cổ tức ẩn chứa vô số thần lực, hàm chứa ảo diệu vô tận đạo cảnh. An Lâm từ vòng tròn lực lượng thuế biến cảm nhận được một cổ giống như đã từng quen biết cảm giác. Lực lượng này rốt cuộc giống như cái gì chứ? An Lâm đột nhiên thức tỉnh, hắn chiến thần chi thể đại thành sau, sử dụng ngũ hành chiến thể trạng thái, chính là đem 5 loại viên mãn ngũ hành lực lượng hội tụ vào một chỗ. Từ đó ra đời một loại mới tinh lực lượng. 9 loại cao cấp thần khí bản thân lực lượng lợi hại sao? Phi thường lợi hại, đó là vũ khí trung cực hạn lực, cơ bản không thể gần hơn từng bước, giống như hắn Thanh Mộc Trường Sinh công pháp, Chân Hỏa Chi Vũ công pháp như thế. Tu tới viên mãn, vào không thể vào, nhưng đây chính là điểm cuối rồi không? Cũng là không phải, lực lượng có thể dung hợp, có thể sáng tạo lực lượng mới. Cái này cửu mệnh nguyên bản, sáng tạo lực lượng mới, với hắn chiến thần chi thể sức sáng tạo lượng quá trình rất tương tự. Đều là đem đi đến cực hạn lực lượng tiến hành dung hợp thuế biến. Cửu mệnh nguyên bản bên trên tựa như tử tựa như kim hồng mông chi khí, chính là nó sinh ra lực lượng mới. Hứa Tiểu Lan thấy cách đó không xa nguyên bản toát ra tức trạng thái năng lượng. Tiểu Tiểu mi đầu hơi nhíu, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Cổ lực lượng này xuất hiện ở cái thế giới này luôn cảm thấy rất có vi hòa cảm. Ung ung, phía trên bầu trời đột nhiên bắt đầu mây đen giăng đầy, lôi đình bắt đầu gầm thét. Hứa Tiểu Lan ngẩng đầu lên, mặt đẹp khẽ biến, quả nhiên muốn độ kiếp. Diệp Linh cùng ở một bên tiểu cốt xem, ngừng thời điểm trở nên khẩn trương. Lại tới, vũ khí độ kiếp, bình thường căn bản không gặp được kỳ cảnh, bây giờ lại 3 ngày 2 lần gặp phải. Cũng tại lúc này, một cái kim sắc thần hoàn xuất hiện ở đỉnh đầu của An Lâm, thả ra thuần túy nhất lôi pháp đạo cảnh, đồng thời chí cao vô thượng khí tức bắt đầu khuếch tán. An Lâm cả người đắm chìm trong kim sắc lôi đình bên trong, hướng về phía trên bầu trời kiếp vân một tay phất lên. Tản đi, vạn nhất trẻ hỏng rồi ta bảo bối làm sao bây giờ? Hoành, vừa mới ngưng tụ kiếp vân, trong lúc bất chợt tan thành mây khói, không trung bắt đầu trong, ánh mặt trời chiếu sáng ở Tiểu Tiểu Lan, Tiểu Cốt, Diệp Linh ngây ngô ngạc trên khuôn mặt, đem kiếp vân cũng đánh không có, loại này thao tác đều có. Trong nạp giới chu tước cảnh trong lúc bất chợt khinh khinh chấn động một chút, tựa hồ đang kháng nghị tại sao ban đầu An Lâm không có giúp nàng sấm đánh kiếp. Ông, theo kiếp vân tản đi, cửu mệnh nguyên bản khí tức đột nhiên biến đổi, trở nên mờ mịt không chừng đứng lên, phảng phất siêu thoát toàn bộ thế gian, vượt lên trên với hết thảy lực lượng trên, nó tầng thứ hoàn toàn không giống nhau. Không chỉ có như thế, An Lâm phát hiện chính hắn cùng cửu mệnh nguyên bản có sâu hơn liên lạc. Nguyên lai, đây chính là nó tại sao kêu cửu mệnh nguyên bản a. An Lâm cảm giác cửu mệnh nguyên bản cùng hắn giữa liên lạc, sắc mặt có vẻ vui mừng. Hắn giơ ngón cái ra cùng ngón trỏ, khinh khinh xốc lên nguyên bản đông đảo tựa như tử tựa như kim hồng mông chi khí chung một luồng. Giống như một cây châm nhỏ như vậy một luồng, sau đó khinh khinh ném hướng mặt đất, xì xì xì, một tiếng phảng phất hòa tan âm thanh truyền tới, trên cỏ hoa cỏ, bao gồm đất sét, toàn bộ bị kỳ dị lực lượng hòa tan thành từng luồng tử kim khí, sau đó quy về hư vô, loại đả kích này là không phải đơn giản hủy diệt một chuyện vật, mà là để cho một chuyện vật quy về Hồng Mông, quy về vũ trụ sinh ra chi sơ nguyên thủy năng lượng. An Lâm đột nhiên nghĩ đến một cái từ, hàng duy gõ, bây giờ, cửu mệnh nguyên bản công kích thủ đoạn, chính là chỗ này loại, hoàn toàn là bằng vào tầng thứ bất đồng, đem mục tiêu kéo vào một cái mới tinh lĩnh vực tiến hành nghiền ép gõ. Đem mục tiêu trực tiếp hòa tan thành một luồng tựa như tử tựa như kim hồng mông chi khí. Đáng tiếc duy nhất là, lực lượng không có lan tràn tính. Nếu không từ cửu mệnh nguyên bàn chung bay ra một luồng tử kim hồng mông chi khí, cũng có thể diệt thế. An Lâm, tình huống thế nào? Hứa Tiểu Lan mặt đầy khẩn trương bay tới. Hoa, đây chính là bí mật của sư phụ vũ khí sao? Trên mặt đất cái gì cũng không có, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Diệp Linh mở to sáng ngời hai tròng mắt, nhìn trước người An Lâm đại hình cái hố nhỏ. Đến phản hư cảnh, nàng thậm chí có thể cảm giác mỗi một viên phân tử vận động. Nhưng An Lâm cửu mệnh nguyên bàn thả ra năng lượng, đem đại địa chôn vùi ra một cái hố to sau. Nàng khiếp sợ phát hiện, trong hầm liền vật chất tối cơ bản hình thái đều không thấy. Phảng phất liền tồn tại đều bị lau đi một cái dạng. Duy nhất có thể truy tìm đến căn nguyên, chính là An Lâm thả ra một luồng tử kim khí thật giống như trở nên nồng nặc một chút. Thật giống như vật chất đều bị đồng hóa thành kia một luồng tử kim khí. Sau đó tử kim khí cũng đã biến mất, hoặc có lẽ là siêu thoát cái thế giới này. Không nhìn thấy, An Lâm giải thích, đây là tử kim hồng mông chi khí, là cửu mệnh nguyên bản dung hợp 9 cái cao cấp thần khí uy năng sau. Sáng tạo ra tân năng lượng, cụ thể có nhiều nghiêu bức, ta không dám tưởng tượng, nhưng thân thể ta bản năng, cự tuyệt đụng chạm cổ lực lượng này. Hứa Tiểu Lan đi theo gật đầu, ta cũng là, cổ lực lượng này cảm giác so với chu tước nguyên lực còn cường hãn hơn. Lời vừa nói ra, liền An Lâm đều bị sợ hết hồn, chu tước nguyên lực đã là tinh vực cao cấp nhất lực lượng. Tiền nhiệm chu tước nữ đế rốt cuộc làm ra cái gì kinh khủng đồ vật à? Ngay tại An Lâm muốn tiếp tục tìm tòi cửu mệnh nguyên bản uy năng, hắn truyền âm phù trong lúc bất chợt sáng lên, hơn nữa chớp động tần số rất nhanh, hiển nhiên gấp vô cùng gấp. An Lâm không chút do dự tiếp thông, bên trong truyền tới Lam Tiểu Nghê vội vàng thanh âm. An Lâm lão đại, không xong. Hải Dương Thiên Thần xuất hiện ở Tây Hải rồi. Lam Tiểu Nghê kinh hô. An Lâm cũng là mặt liền biến sắc. Thời gian này, tỷ thì thế nào trước nói phải sớm. Bây giờ tình huống thế nào? Hắn hỏi tới, có tấn công Tây Hải Liên Minh sao? Không có. Hải Dương Thiên Thần từ Tây Hải lỗ thủng lớn trung bay ra ngoài sau, liền hướng Tây Thiên Môn bay đi. Không có đối với chúng ta tiến hành bất kỳ tấn công nào. Lam Tiểu Nghê nói, nghe vậy An Lâm thở phào nhẹ nhõm. Từ hành động này xem ra, Hải Dương Thiên Thần ban đầu nói với bọn họ hợp tác còn có thể tiếp tục. Chỉ là, Tây Hải khí hậu trở nên cực kỳ tồi tệ đứng lên. Năng lượng cụ phong, cực quang lôi bạo, đáy biển địa chấn, cùng với kinh khủng sóng thần không ngừng. Tây Hải Liên Minh vòng ngoài phòng tuyến, cơ bản bị tồi tệ khí hậu phá hủy. Có chút tức giận Lam Tiểu Nghê nói, chúng ta Tây Hải Liên Minh quân đội, hết hạn trước mắt mới chỉ, ít nhất tổn thất 3 triệu. Ác như vậy, An Lâm cau mày, mặc dù Hải Dương Thiên Thần không có trực tiếp xuất thủ, nhưng này đăng tràng phương thức cũng quá thô bạo đi, không biết Tây Hải Liên Minh là quân bạn sao? Ngươi không cần phải sợ, ta chờ một lúc sẽ tới Tây Hải. An Lâm hạ quyết tâm nói, được, ta chờ ngươi. Lam Tiểu Nghê cười yếu ớt nói, treo truyền âm phù. An Lâm đang muốn nói chuyện với Tiểu Lan, trong lúc bất chợt Thiên Đế cũng bắt đầu có cấp báo truyền đạt. Đông tuyến thiên nhân tộc ồ ạt tấn công, từ trước tới nay tối đại quy mô chiến đấu bùng nổ. Phe địch thậm chí bắt đầu điều động thiên thần cấp lực lượng. Trung tuyến thiên nhân tộc giống vậy bắt đầu ồ ạt phản công. Ba vị thiên thần đồng thời điều động, đấu chiến thắng Phật, A-di-đà Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát bị thương nặng, cần tiếp viện. An Lâm biết tin tức này, lập tức tuyên bố tứ cửu tiên tông tất cả nhân viên tiến vào khẩn cấp thời chiến trạng thái. Phát động tất cả nhân viên lao tới tiền tuyến. An Lâm với Hứa Tiểu Lan ngay sau đó mang theo cửu đại chu tước. Đồng thời lao tới thiên nhân tộc trung tuyến chiến trường. Cuối cùng đại chiến, rốt cuộc lại tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.